Cô nàng siêu quậy và sát thủ online. Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì? Không phải ảnh nó. Hắn nhăn mặt. Vậy mà lại làm hắn đợi vui vẻ từ nãy tới giờ. Và giờ được kết quả gì đây? Thật mất hứng. Hắn kết luận. Tớ thiết kế có được không? Hỏi thật đó. Nó nhắn tin. Giờ nó cảm thấy có điều tin tưởng ở người bạn mới quen này nên mới dẫn đến quyết định gửi ảnh cho hắn xem bộ sưu tập sáng nay nó thiết kế. Dù đó chỉ là tình bạn ảo. Hắn tức vì hắn luôn bị ăn dưa bở mà nó tặng suốt. Nhưng nhìn lại cũng không thể đánh giá thấp bộ sưu tập thời trang này được. Nó rất tinh tế, lịch sự, có nét tinh nghịch rất hợp với giới trẻ. Nếu được đào tạo thật sự, nó sẽ là một nhân tài hiếm có. Trong suy nghĩ hắn nhận xét vậy, bởi nó không chỉ vẽ đẹp, lại sáng tạo, kiên nhẫn và nhập tâm mới được bộ thiết kế tinh xảo như vậy. Hiểu được sơ nĩ người mặc cần gì, chắc nó phải đam mê thời trang lắm. Nghĩ rồi hắn dẹp suy nghĩ qua một bên. Hắn lại gọi điện, bộ sưu tập của cô rất đẹp. Bla, bla, hắn nhận xét tường tận cái được, cái chưa được trong bộ sưu tập của nó. Nói chung cậu vẽ vậy là hoàn hảo và ngang bằng được với nhà thiết kế thời trang rồi. Hắn kết luận, nó chỉ ậm ừ cho qua, nhưng luôn ghi nhớ lời hắn nhận xét. Cậu nhận xét và am hiểu giống nhà thiết kế thời trang thực thụ rồi. Nó khen hắn, quả thực nó cũng bất ngờ với lời nhận xét mang tính chuyên nghiệp về thời trang của hắn. Hắn đúng ca phải người thường gì cũng biết hết ạc. Hi hi. Từ giờ chắc tớ sẽ có thêm chuyên gia tư vấn cho những bộ sưu tập tiếp rồi. Nó nói với hắn. Này ô xin. Hắn ung dung nói. Nó bừng tỉnh sau câu hắn nói. Tớ không phải ô xin. Nó cáu. Ực. Sorry cậu không phải ô xin. Nhưng cậu hứa với tớ rồi. Hắn nhắc khéo. Như nhớ được điều gì nó hỏi. Ực. Đờ si rồi. Vậy cậu muốn tớ làm việc gì đây? Nó thắc mắc. Cách chương.